đợi tại chỗ tại bạo tạc biên giới cá mập yêu vương bên người, cùng tự sát không hề khác gì nhau, gần vua như gần cọp a. Nhưng là bây giờ nó căn vô pháp trốn, chỉ có thể là kiên trì trả lời. Ta thiếu em rể ngươi. Cá mập yêu vương đông một tiếng, nhất quyền nện ở trên vách tường, trong nháy mắt liền nện xuyên một cái động lớn, khắp nơi đều toàn bộ vỡ ra số đạo liên ngân, lốp bốp rung động, tràng cảnh kinh người. Liên là bởi vì chính mình khuyết điểm đồ dùng trong nhà, liền từ chính mình vương cung dọn đi, có dạng này lý do sao? Có phải hay không cảm thấy mình còn đương nhiên? Trời giết này nhân loại, nên bị ngũ mã phân thây a. Có thể nghĩ cá mập yêu vương hiện tại tâm tình, nó mới vừa vặn ra ngoài một đoạn thời gian thôi, nhà mình đều bị người chỉnh cái dọn đi, giống tuyết, liền đầu lông đều không còn lại. Nếu như Hạ Bình còn dám xuất hiện tại trước mặt nó khẳng định hội xông đi lên, đem Hạ Bình chém thành muôn mảnh. Bảo khố đâu? Hiện tại bảo khố thế nào? Bị hao tổn tình huống như thế nào? Cá mập yêu vương sắc mặt mười phần âm trầm, nó hắc đến cùng hắc động giống như, thân thể bên trên tán phát ra kiểm chế đến cực hạn khí tức, tựa hồ không khí đều hóa thành thủy ngân, cực kỳ nặng nề. Cái này, cá mập yêu thị vệ cúi đầu, không dám nói một lời, tựa hồ sợ hãi kích thích đến cá mập yêu vương. Nói, có cái gì không thể nói, vương chịu nổi. Cá mập yêu vương nắm chặt quyền đầu, thanh âm trầm thấp, như là thụ thương lang vương đang gầm thét, làm cho người kinh hãi run sợ, phảng phất không biết lúc nào liền sẽ đột nhiên gây khó khăn. Bị hao tổn tình huống như thế nào? Cái này, vẫn là đại vương chính mình đi xem một chút đi. Cá mập yêu thị vệ cái gì cũng không dám nói, nó đi lên, đưa tay liền mở ra bảo khố đại môn. Cá mập yêu vương sắc mặt tâm trầm, nó siết chặt quyền đầu, đi đến bảo khố chỗ cửa lớn, hướng bên trong xem xét. Phu phu một tiếng, nó vậy mà mí mắt lật một cái, té xỉu trên đất bên trên, thuận tiện phun ra một ngụm lớn máu tươi, thế mà trực tiếp giận ngất. Đại vương, đại vương! Nhất thời, cá mập yêu thị vệ giật nảy cả mình, lập tức tiến lên, hỗ trợ ấn huyệt nhân trung, đâm thái dương huyệt, thuận tiện xoa bóp, tiến hành một hệ liệt cấp cứu biện pháp. Chương 909, làm thịt kia nhân loại. Cái gì? Ảnh yêu vương cũng là hoảng sợ kêu to một tiếng, đến thân là yêu vương, tâm lý năng lực chịu đựng không biết cao bao nhiêu, cho tới bây giờ cũng chỉ có bị người đánh ngất xỉu, tuyệt đối không có bị nhân khí choáng. Nhưng là bây giờ cá mập yêu vương thế mà trực tiếp bị tức ngất đi, có thể nghĩ nhận nhiều lớn kích thích. Nó cũng tới trước xem xét, lập tức nhìn thấy trong bảo khố tráng cảnh, hiện tại toàn bộ bảo khố giống tuyết, cái gì đều không lưu lại, liền giấy mảnh đều không có, đơn giản so mặt còn làm chỉ toàn. Mẹ ta, đây thật là so mặt còn làm chỉ toàn A. Ảnh yêu vương khỏe miệng co quắp rút ra, nó biết thân là yêu vương bảo khố, hơn nữa còn là thâm hải yêu vương, tuyệt đối là phú khả địch quốc, đặt ở vạn yêu sơn đều là nhất đẳng siêu cấp thổ hào, tiền tùy tiện hoa loại kia. Có thể nghĩ, dạng này bảo khố đến tột cùng trang bao nhiêu bảo vật. Nhưng là hiện tại thế nào, thế mà cái gì đều không còn lại, liền đầu lông đều không có, so mặt còn làm chỉ toàn, này nhân loại tiểu tặc liền đinh ốc đều chưa thả qua, trộm đến không còn một mảnh. Chính mình tân tân khổ khổ, tích lũy mấy trăm năm tài phú, bây giờ bị ăn cắp không còn, cũng khó trách cá mập yêu vương sẽ bị tức ngất đi, liền xem như làm bằng sắt yêu vương, cũng không chịu nổi khổng lồ như vậy đả kích. Thật lâu, cá mập yêu vương mới thăm thẳm tỉnh lại, dù sao vẫn là yêu vương dù cho nhận mãnh liệt kích thích, tức ngất đi, nhưng là bằng vào cường đại thể chất, vẫn là rất nhanh khôi phục lại. Chỉ là nó lời gì cũng không nói, rất là trầm mặc nhìn lấy đã bị cướp sạch không còn bảo khố, ánh mắt u lãnh. Đại vương, ngươi không sao chứ? Bên cạnh cá mập yêu thị vệ run rẩy một chút, nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình đại vương biến thành cái dạng này, ánh mắt đờ đẫn, thật giống như từ sòng bạc thua sạch trên thân tiền người. Vương thoạt nhìn như là không có việc gì bộ dáng sao. Cá mập yêu vương âm thanh lạnh lùng nói, ngữ khí ở trong tràn đầy đáng sợ hắn ý, phảng phất những này lời vừa nói ra, toàn bộ không gian đều bị đông, nhiệt độ cũng không biết hạ xuống bao nhiêu độ. Nhất thời, cái này dọa đến chung quanh cá mập yêu cũng không dám lại nói bất luận cái gì nói ra đến, giống như bị nắm cổ gà trống giống như, chúng nó sợ tiếp tục đâm kích cá mập yêu vương, chúng nó cả đám đều hội chết không có chỗ chôn. Ảnh yêu huynh. Cá mập yêu vương quay người, nhìn lấy ảnh yêu vương, ta muốn làm thịt kia nhân loại, muốn giết hắn cả nhà. Nó sát khí đằng đằng, ẩn chứa kiên định sát ý, không đội trời chung. Tốt, ngươi muốn ta làm thế nào? Ảnh yêu vương lập tức liền biết cá mập yêu vương nói ra những lời này, rõ ràng liền là muốn chính mình hỗ trợ, bất quá cái này cũng đúng lúc trong chính mình ý muốn. Nếu như cá mập yêu vương thật liều lĩnh, một cái nho nhỏ nhân loại tông sư hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứ như vậy, nó xử lý nhân loại hạ bình nhiệm vụ liền hoàn thành. Ảnh yêu huynh quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vương liền trực tiếp nói. Cá mập yêu vương nhìn chằm chằm ảnh yêu vương, vương biết ngươi ảnh yêu nhất tộc có thể hư hóa thân thể, đối bất kỳ địa phương nào đều tới lui tự nhiên, có thể nói là mạnh nhất sát thủ. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, đoán chừng cũng có thể tùy ý ra vào nhân loại thành thị. Ảnh yêu vương gật gật đầu, thật là như thế, nhưng là cũng chỉ có thể là ra vào phổ thông nhân loại thành thị không bị phát hiện. Nếu như đi đến những cái kia bị nhân loại vương giả nghiêm ngặt giám sát địa phương, cho dù là ta cũng bất lực. Nó không có khuyết đại năng lực chính mình. Tuy nhiên hư hóa chi lực hết sức lợi hại, đây là chủng tộc thiên phú, nhưng là cũng không phải là vật năng. Đã nhân loại cũng biết ảnh yêu nhất tộc đáng sợ, tự nhiên cũng nghĩ ra rất nhiều nhằm vào phương pháp, đặc biệt là một số cấm địa, liền chuyên môn để phòng ảnh yêu nhất tộc nhìn trộm. Không cần đi vào nơi khác phương, chúng ta liền đi vào cự nhân đảo, lợi dụng ngươi năng lực, đem ta mang vào cự nhân đảo bên trong, vương muốn đích thân giết chết kia nhân loại hạ bình. Cá mập yêu vương sát khí đằng đằng, chạy hòa thượng hắn chạy không miếu. Dám bắt ta cá mập yêu vương đổ vật, cầm bao nhiêu liền phải cho vương nôn ra bao nhiêu. Nó nắm chặt quyền đầu, ẩn chứa đáng sợ tức giận. Có thể cự nhân đảo hiện tại cũng thủ bị xâm nghiêm, muốn ẩn nút đi vào, không phải đơn giản như vậy sự tình. Ảnh yêu vương chần chờ một chút, nếu quả thật đi vào tên nhân loại này trọng thành, như vậy tương ứng nỗ lực mạo hiểm cũng không nhỏ. Một khi bị nhân loại vương giả phát hiện, chúng nó hội chết không có chỗ chôn. Không muốn phí lời, chuyện này ngươi giúp hay là không giúp? Cá mập yêu vương cắn răng, vương cũng không cần ngươi làm cái gì, vẹn vẹn cần ngươi đem vương mang vào, lúc rời đi sau cũng thuận tiện đem vương nhất lên mang đi ra ngoài. Về phần xử lý nhân loại hạ bình sự tình, liền giao cho vương hảo. Ảnh yêu vương hiếp hiếp mắt, ngươi có tuyệt đối nắm chắc. Nghe nói tiểu tử kia trốn ở cự nhân đảo khu vực trung tâm, nơi đó thủ vệ xâm nghiêm, cũng không có đơn giản như vậy giết hắn. Nếu như không phải mình động thủ, mà chính là cá mập yêu vương động thủ lời nói, như vậy thì có thể đem mạo hiểm xuống đến thấp nhất, nó cũng không có cự tuyệt nói lý, dù sao thất bại, chết cũng không phải mình. Giết một người loại tông sư, làm sao có thể không có tuyệt đối nắm chắc? Coi như hắn trốn ở cự nhân đảo khu vực trung tâm, nhưng là luôn có đi ra thời điểm. Cá mập yêu vương cười lạnh một tiếng, một khi hắn đi ra, vương tìm thời cơ, đem tiểu tử này một chiêu giết chết, sau đó lại thong dong đào thoát, mặc cho những cái kia nhân loại như thế nào phẫn nộ, đều không làm gì được ta. Tốt, vậy lúc nào thì xuất thủ? Ảnh yêu vương quyết định thật nhanh, đã có yêu vương làm thay. Tự mình ra tay giết Hạ Bình, còn không để ý tới chính mình an nguy, lời như vậy nó còn có cái gì lý do cự tuyệt. Liên hiện tại, ảnh yêu vương cười lạnh nói, tiểu tử này vừa mới cướp ta bảo tàng, chính đắc chí vừa lòng đâu, hiện tại liền đi qua giết tiểu tử này một trở tay không kịp. Mặc cho tiểu tử này gian hoạt như quỷ, cũng tuyệt đối nghĩ không ra ta lại nhanh như vậy xuất thủ. Nó muốn thừa dịp Hạ Bình chủ quan thời điểm trong nháy mắt xử lý này nhân loại, cứ như vậy, mọi người loại vương giả liền không có phản ứng thời gian cùng thời cơ, nó liền có thể thông dong đào thoát. Được, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường. Ảnh yêu vương gật gật đầu. Nói xong, hai đại yêu vương cũng không cần lại để ý tới việc khác tình, lập tức liền từ đáy biển thành thị rời đi,

đáng tiếc ảnh yêu vương cùng cá mập yêu vương đều không phải là phổ thông vương giả, mà là cao cấp vương giả, thực lực không thể coi thường. Bốn phía cũng không có phong cấm trận pháp, vô pháp ngăn cản hai đại yêu vương rời đi. Cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Bất quá bây giờ trọng thương hai đại yêu vương, đoán chừng trong thời gian ngắn, chúng nó đều không thể gây sóng gió, chỉ có thể là ngoan ngoan dưỡng thương. Nếu là không biết sống chết, còn dám ngoi đầu lên, hắn liền lại giết bọn nó một lần. Lần sau, có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể còn sống rời đi. Nhớ kỹ bản điện thoại di động địa chỉ Inter. Chương 911, Nhân ngư công chúa bị bắt. Giờ phút này, dưới đáy biển thành thị. Cá mập yêu vương cùng ảnh yêu vương hai cái vội vã, lập tức liền trở lại vương cung bên trong. Lúc này chúng nó cũng nhịn không được nữa, tại chỗ liền ho ra một ngụm máu, ngã trên mặt đất, máu me đầm địa, hơi thở mong manh. Trước đó vì trốn tránh Hạ Bình truy sát, hai đại yêu vương đều là cố nén thương thế trên người, hiện tại nhìn thấy rốt cục an toàn, cũng nhịn không được nữa, thương thế lập tức bạo phát. Bất quá may mắn không phải chí mệnh thương thế, chỉ muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thôn phệ linh dược, tự nhiên là có thể khôi phục. Rất nhiều cá mập yêu hộ vệ cũng là nhìn thấy hai đại yêu vương, hơn nữa còn là trọng thương mà quay về, từng cái đều là chấn kinh. Có cá mập yêu hộ vệ đều ngộng, hỏi, đại vương, trước đó ngươi không phải đi truy giết nhân loại Hạ Bình sao? Làm sao lại nhanh như vậy liền trở lại? Hơn nữa còn là cái bộ dáng này. Chúng nó đều kinh ngạc đến ngây người, đây là hung danh hiển hách cá mập yêu vương sao? Đơn giản cùng chó mất chủ không có gì khác biệt, chúng nó cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua chật vật như thế cá mập yêu vương. Dù sao đây chính là yêu vương, không phải là cái gì người đều có thể đánh bại. Dựa theo kế hoạch là như thế này, nhưng là có đôi khi kế hoạch không như ý bên ngoài, không nghĩ tới tiện nhân kia Hạ Bình thế mà ở nửa đường mai phục, điều khiển một chiếc siêu cấp chiến hạm, âm thầm nã pháo. Lập tức liền đem vương cùng ảnh yêu huynh đánh cho tàn phế. Cá mập yêu vương khi đến gương mặt đỏ bừng, nếu như không phải chúng ta hai cái chạy nhanh, chỉ sợ cũng giao tiếp tục chờ đợi. Hồi tưởng lại vừa rồi chuyện phát sinh, nó y nguyên lòng còn sợ hãi, may mắn ảnh yêu vương có bảo mệnh thần kỹ, nếu không lời nói nó bị Hạ Bình mai phục, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kêu nhân loại khoa học kỹ thuật thật sự là thật đáng sợ. Rõ ràng chỉ là tông sư, lại nương tựa theo vũ khí công nghệ cao, liền yêu vương đều có thể giết, thật sự là quá không hợp lý. Ảnh yêu vương cũng có đồng dạng ý nghĩ, hận đến nghiến răng, đây là nó đời này lớn nhất sỉ nhục, thân là vạn yêu sơn gián điệp đầu lĩnh, âm mưu gia, không biết đùa bỡn bao nhiêu nhân tâm, thường xuyên trong bóng tối dở trò xấu. Không nghĩ tới, đi đêm nhiều cũng sẽ đụng phải quỷ. Nhất thời không quan sát, nó liền tiến vào kia nhân loại bố trí trí mạng bẫy dập, kém chút liền bị diệt xác. Đây quả thực là nó đời này lớn nhất nguy cơ sinh tử, còn bị khiến cho dùng chủng tộc thần thông. Đoán chừng dạng này thương thế, không có nửa năm đều tuyệt đối được không? Cái gì? Rất nhiều cá mập yêu thị vệ đều kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới kia nhân loại hung tàn đến loại tình trạng này. Thế mà kém chút đem cá mập yêu vương cùng ảnh yêu vương đều cùng một chỗ làm thịt, hung tàn đến rối tinh rối mù. Mà lại chính mình đại vương còn lòng còn sợ hãi, mười phần may mắn chạy nhanh, nếu không liền xong đời, từ nơi này liền có thể nhìn ra kia nhân loại Hạ Bình âm hiểm, bị ổi trình độ. Bị ổi nhân loại, thế mà còn ở nửa đường thiết trí bẫy dập. Trách không được luôn luôn nói nhân loại gian trá, không biết xấu hổ. Tuyệt đối không thể tin tưởng nhân loại bất luận cái gì lời nói, đây cũng là rất lợi hại có đạo lý. Đơn giản cũng là to gan lớn mật, yêu vương cũng dám phục sát, hắn không muốn sống sao. Có cái gì hắn không dám, nhân ngư công chúa đều bị hắn bắt đi, lá gan mập đến cùng cá voi giống như. Đúng a, kia nhân loại quá hung tàn, cái gì cũng dám làm. Làm ra nhiều như vậy chuyện thất đức. Ta nguyền rủa hắn sinh nhi tử về sau không có về sở xỉ mắt. Không, nguyền rủa hắn tiểu đệ đệ càng ngày càng nhỏ, biến thành lục đầu. Không, biến thành trâm. Rất nhiều cá mập yêu thị vệ đều là hận đến nghiến răng, đối Hạ Bình chửi ầm lên, hung dữ nguyền rủa, đơn giản đối tên nhân loại này hận thấu xương. Ngươi nói cái gì? Đến cá mập yêu vương còn đang nghe dưới tay mình lời nói, nhưng là nghe được trung gian thời điểm, ánh mắt nó đều lồi ra đến, nhân ngư công chúa bị này nhân loại bắt đi. Cái này là lúc nào phát sinh sự tình? Nó mười phần chấn kinh, bởi vì lúc trước nó không nghe thấy tin tức này. Cái này, bởi vì chuyện rất quan trọng, chúng ta liền tạm thời không có ở liên lạc với cùng ngươi báo cáo. Muốn đợi đại vương ngươi trở về vương cung về sau lại nói, không nghĩ tới đại vương mới trở về liền ra ngoài, cho nên liền không có được đến báo cáo. Một đầu cá mập yêu thị vệ cúi đầu, mười phần tâm hỏng nói ra, trên thực tế bởi vì việc này quá nghiêm trọng đến nó cũng không biết nên nói như thế nào lối ra. Dù sao đây chính là nhân ngư công chúa, nhân ngư vương nữ. Bây giờ lại là tại cá mập yêu nhất tộc trong thành thị bị nhân loại sống sờ sờ bắt đi, loại kia hậu quả có thể nghĩ. Im miệng. Phanh một tiếng, cá mập yêu vương tắt qua một cái, trong nháy mắt liền đem đầu này cá mập yêu đánh bay mấy cây số, hung hăng nện ở phía xa lớp kín dày đặc trên vách tường, tức giận đến lô mũi bốc khói. Con mẹ nó ngươi có phải hay không đốc? Nhân ngư công chúa đều bắt đi. Cái này là đại sự cỡ nào, so vương cung mất trộm còn khủng bố, con mẹ nó ngươi thế mà còn chưa kịp nói cho ta biết, nói, ngươi có phải hay không muốn hại chết ta, để nhân ngư vương thân từ xuất thủ xử lý ta, tốt xoán vị cướp ngôi, chính mình khi cá mập yêu vương. Nó phổi đều tức điên, hận không thể lập tức làm thịt bọn này không tim không phổi thủ hạ. Nếu như nói trước đó vương cung mất trộm chỉ là tổn thất đại bút tiền tài, tiền không, còn có thể kiếm lại, dù sao nó là cá mập yêu vương, có ước vạn thủ hạ, sớm muộn còn có thể tích lũy số lớn tài bảo. Nhưng là hiện tại nhân ngư công chúa tại lãnh địa mình mất tích, đây chính là muốn mạng sự tình. Người nào không biết nhân ngư công chúa ngư thất thất là nhân ngư vương bảo bối nhất một đứa con gái, được vinh dự là vô tận Hải Minh Châu, nhận hết 3.000 sủng ái, quả nhiên là nắm ở trong tay sợ đông lạnh lấy. Ngậm trong miệng sợ hòa tan. Cũng là như thế thân phận tôn quý nhân ngư công chúa, thế mà tại lãnh địa mình bị nhân loại bắt đi, nếu là gây nên nhân ngư vương chấn giận, vậy khẳng định cũng là sẽ muốn mạng nhỏ mình. Nó hiện tại đơn giản hận không thể đem những này ngu xuẩn thủ hạ giết chết mấy chục lượt. Thật xin lỗi, đại vương. Rất nhiều cá mập yêu thị vệ không dám nói lời nào, từng cái đều là cúi đầu. Có lỗi với hữu dụng, còn muốn đại vương làm gì, các ngươi mẹ hắn như thế có việc, thế nào liền không đi cùng nhân ngư vương đạo xin lỗi, nhìn nó hội ban đầu nghĩ rằng các ngươi không. Cá mập yêu vương siết chặt quyền đầu, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Nó đều có chút không chê không nổi chính mình, đến liền có chút nghiêm trọng thương thế, bị như thế một hơi, tựa hồ liền có chút tăng thêm vị đạo, khí huyết đều sôi trào lên. Cá mập yêu huynh, cái này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Ảnh yêu vương bỗng nhiên mở miệng nói. Cá mập yêu vương đến trả tại giận đang tức giận, nghe được đa mưu túc trí ảnh yêu vương mở miệng, nó vội vàng hỏi thăm, ảnh yêu huynh, câu nói này đến cùng nói thế nào? Kỳ thực chuyện này toàn bộ đều là kia nhân loại Hạ Bình sai, chỉ cần chúng ta đem chuyện này trách nhiệm đẩy lên trên đầu của hắn là được, nhân ngư vương dù cho muốn tức giận, cũng là tìm kia nhân loại phiền phức, sẽ không tìm cá mập yêu huynh phiền phức. Ảnh yêu vương ánh mắt lấp lóe, vừa vặn hiện tại cá mập yêu huynh vương cung mất trộm, cũng chúng mai phục, bị kia nhân loại đánh thành trọng thương. Đây đều là không thể cãi lại chứng cứ, đủ để chứng minh kia nhân loại hung ác xảo trá, tà ác tàn nhẫn. Chúng ta chỉ cần đem những tin tức này lan rộng ra ngoài, tạo thành dư luận, tin tưởng người khác ngư vương cũng sẽ không trách cứ ngươi. Nó muốn trợ giúp, đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Cá mập yêu vương chần chờ một chút, cái này nhưng đều là việc xấu trong nhà a, cái gọi là việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương. Nếu như truyền bá ra ngoài lời nói, nó chẳng phải là sẽ trở thành vô tận hải rất nhiều yêu vương trò cười. Cá mập yêu huynh, ngươi là muốn chết tại nhân ngư vương dưới sự phẫn nộ, còn là muốn danh tiếng, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ảnh yêu vương bất động thanh sắc nhắc nhở. Ngươi nói đúng, muốn mạng,

nếu như không phục tùng cái này kẻ đổi bại mệnh lệnh lời nói, liền sẽ phóng tới trên Inter, làm cho các nàng thân bại danh liệt, cho nên bọn họ cũng chỉ đành nén lớn giận, mặc cho nam nhân này khi dễ, cũng không dám nói thêm cái gì. Dạng này suy đoán, logic 10 phần nghiêm mật, rất lợi hại có đạo lý A. Rất nhiều bát quái quần chúng đều là nghị luận ầm ĩ, nói ra các loại tin tức ngầm, có người còn ác ý hãm hại Hạ Bình danh dự, quần ma loạn vũ. Chương 916, yêu vương con đường mở ra. Mà lúc này, vạn yêu sơn một chỗ thánh sơn, đó là thỏ yêu nhất tộc trụ sở. Bên trong một cái học đường bên trong, không ít thỏ tộc tiểu yêu quái đều ở cái địa phương này học tập. Biết không? Nhớ ký hắn, nhất định phải nhớ ký cái này nhân tộc đại ma vương. Một cái thỏ tộc Mỹ thiếu nữ tâm tình hết sức kích động, chỉ trên bảng đen một bức tranh giống. Tranh này giống thình lình chính là Hạ Bình. Nếu như các ngươi không nghe lời nói, liền sẽ bị tên nhân loại này đại ma vương bắt đi, giống như nhân ngư công chúa, bị bắt mở ngực mổ bụng, có thể sẽ bị nướng ra nuốt sống, tràng diện đó là tương đương tàn nhẫn. Nàng đứng trên bục giảng, đối phía dưới một đám thọ tộc một đám tiểu la lị cùng tiểu chính thái đi học. Cái này thọ tộc Mỹ thiếu nữ, lộ ra lại chính là thọ linh lung. Đối với đã tấn thăng làm tông sư cấp yêu quái thọ linh lung, cho một mấy tiểu yêu quái đi học, đó là dư xài. Linh lung lão sư, này nhân loại thật đáng sợ sao như vậy? Một cái thọ tộc tiểu la lị rụt rè hỏi. Thọ linh lung rất lợi hại dùng sức chút gật đầu, đương nhiên rất lợi hại đáng sợ. Cái này đại ma vương không chuyện ác nào không làm, dùng bất cứ thủ đoạn nào, làm chuyện xấu rất đơn giản, khó cũng là cả một đời đều làm chuyện xấu. Mà tên nhân loại này đại ma vương chính là như vậy. Chuyện xấu đều làm chỉ. Có thể nói, không làm chuyện xấu sự tình lời nói, trong lòng của hắn liền không thoải mái. Hắn ẩn hiện tại trời tối thời khắc, còn có cánh màu đen, mặt mũi hung dữ, tới lui như gió, thường xuyên đi bắt đi những cái kia bình thường không hảo hảo nghiêm túc đi học, thường xuyên nghịch ngợm gây sự, ban đêm không ngủ được không nghe lời tiểu hải tử. Lời này vừa nói ra, nhất thời dọa sợ không ít tiểu hải tử. Hoa hoa, ta xong đời, ta bình thường thường xuyên khi đi học sau ngủ nướng, còn không nghe lời. Ta cái nan, hôm nay còn cùng mụ mụ mạnh miệng. Ô, muốn bị bắt đi, ban đêm thời điểm ta còn đái dầm, nhân tộc này đại ma vương ban đêm sẽ đến bắt ta. Xong lão sư, chúng ta đều xong, cũng bị người tộc ma vương ăn hết. Một đám thỏ tộc tiểu yêu quái hoa hoa kêu to lên, bị trực tiếp hoảng sợ khóc. Hai mắt đấm lệ, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng học tiếng khóc đều là liên tiếp, phảng phất nhạc giao hưởng. Nhìn thấy đe dọa ở bọn này tiểu hài tử, thỏ linh lung hết sức hài lòng. Tốt, đừng khóc, tóm lại có lao sư bảo hộ các ngươi, nhân tộc này đại ma vương là sẽ không được như ý. Về sau các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nhân tộc này đại ma vương liền sẽ không đến ăn hết các ngươi. Nàng cho một cái đại đồng, lại cho cái táo ngọt. Thật sao? Lão sư, kia nhân loại đại ma vương sẽ không tới ăn chúng ta. Một cái thỏ tộc tiểu la lị con mắt đỏ bừng, từng viên lớn nước mắt tại con mắt ấp ủ, mười phần mong đợi nhìn lấy thỏ linh lung. Đương nhiên là thật, ngươi cho rằng lão sư ta là ai à, thế nhưng là thỏ tộc thánh nữ thỏ linh lung, chỉ là nhân loại đại ma vương như thế nào là đối thủ của ta, lão sư một chân liền đạp chết hắn. Thỏ linh lung hai tay chống nạnh, một bộ chính mình là nữ vương bộ dáng. Tóm lại các ngươi nghe lời ta liền bảo hộ các ngươi, không nghe lời nói, liền để cho các ngươi qua bị nhân tộc đại ma vương Hạ Bình ăn hết. Yên tâm lão sư, chúng ta hội nghe lời. Đúng a, linh lung lão sư, chúng ta đi học cũng không tiếp tục ngủ nướng, cũng không phát ngốc. Lão sư nhất định phải bảo hộ chúng ta, không để cho chúng ta bị nhân tộc đại ma vương ăn hết. Về sau, ta cũng không tiếp tục đái dầm. Từng cái thỏ tộc tiểu la lị cùng tiểu chính thái dọa đến 10 phần nhu thuận, không còn có trước đó đi học loại kia nghịch ngợm gây sự bộ dáng, từng cái đều là 10 phần sùng kính nhìn lấy thỏ linh lung. Nhìn thấy những đứa bé này ánh mắt sùng bái, thỏ linh lung 10 phần đắc ý, cảm thấy đây là bị Hạ Bình tù binh đến nay vui vẻ nhất một ngày. Đông. Đúng vào lúc này, phòng học đại cửa bị mở ra, tiếp lấy liền đi tới một vị dáng người hoàn mỹ tới cực điểm ngự tỷ, khí chàng cường đại, cứ như vậy đi vào Thỏ Linh Lung trước mặt. Thanh Loan tỷ tỷ, làm sao ngươi tới? Thỏ Linh Lung kinh hỉ nhìn trước mắt vị này ngự tỷ. Thanh Loan mỉm cười, ngươi quên sao? Hôm nay là yêu vương con đường mở ra thời gian, ngươi lại bất quá đi, liền đến trễ, bỏ qua lần này, nhưng là không còn hạ một cơ hội. Không thể nào, không phải ngày mai sao? Thỏ Linh Lung kinh hô một tiếng, nàng hoàn toàn ngộng, đều nhớ lầm thời gian. Liền biết ngươi hội nhớ lầm, cho nên mới tới tìm ngươi, chúng ta đi thôi, không nên ở chỗ này chậm trễ thời gian. Thanh Loan mười phần cưng chiều nhìn lấy Thỏ Linh Lung, ngươi cũng biết, lần này yêu vương con đường thí luyện không thể sai sót, không tấn thăng yêu vương liền nhất định chết. Cho nên, lần này chúng ta muốn nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Thỏ Linh Lung nghiêm túc gật gật đầu, ừm, Thanh Loan tỷ tỷ, ta biết. Lần này mở ra yêu vương con đường cũng là không thể làm gì sự tình, nhân loại tốc độ tiến bộ thật sự là quá nhanh. Đặc biệt là kia nhân loại Hạ Bình, tương lai nhất định là ta Vạn Yêu Sơn đại địch. Không, không đúng, hiện tại cũng đã là đại địch, có ngũ tôn yêu vương bởi vì hắn mà chết. Thanh Loan trầm giọng nói, lao tổ suy đoán, dựa theo dạng này tốc độ tiến bộ, nói không chừng này nhân loại rất nhanh liền có thể trở thành vương giả, khi đó chúng ta Vạn Yêu Sơn thế hệ tuổi trẻ, đem không người là đối thủ của hắn. Nàng ánh mắt ngưng trọng, dù cho chính mình ủng có thần thú huyết mạch, thiên phú kinh người, toàn bộ Vạn Yêu Sơn cơ hồ không có thể vượt qua nàng yêu quái, nhưng là không biết vì sao, luôn luôn cảm thấy nhân tộc này Hạ Bình không đơn giản, nhất định là đại địch. Cái này tựa hồ là đến từ huyết mạch một loại rung động cùng cảnh cáo, thần thú ở giữa không khỏi cảm ứng. Đáng giận nhân loại tiểu tặc. Thỏ Linh Lung nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Từ khi bị Hạ Bình tù binh về sau, nàng bao giờ cũng đều muốn báo thù, muốn hung hăng giáo huấn này vô sỉ nhân loại một hồi, báo thù rửa hận. Thế nhưng là nghe được Hạ Bình truyền đến các loại tin tức, nghe nói hiện tại này nhân loại đều tấn thăng đến tông sư ngũ trọng thiên cảnh giới, tiến bộ thần tốc, đã có thể cùng thế hệ trước đánh đồng. Dạng này tốc độ tiến bộ, đơn giản để cho nàng tuyệt vọng, cơ hồ không có báo thù hy vọng. May mắn còn có yêu vương con đường dạng này thí luyện, chỉ cần thông qua khi đó nàng cũng là vương giả, đến lúc đó nàng liền tự mình xuất thủ, hảo hảo giáo huấn này vô sỉ nhân loại, cho hắn biết cái gì gọi là thọ tộc thánh nữ vĩ đại. Đi thôi. Thanh Loan nói thẳng. Được. Thỏ Linh Lung gật gật đầu, tiếp lấy nàng và những này tiểu chính thái cùng tiểu la lị cáo biệt một tiếng, liền rời đi phòng học. Giờ phút này, Vạn Yêu Sơn chỗ sâu cái nào đó cấm địa, vô số yêu vương tụ tập ở cái địa phương này. Một số yêu tộc thiên kiêu cũng tụ tập ở chỗ này, thôn thiên tượng, tinh quang quỷ, kim trúc hổ chờ một chút đều xuất hiện. Nơi xa là một cái bị vô số minh văn phong ấn hắc sắc động khẩu, tĩnh mịch tới cực điểm, ô ô rung động, thâm bất khả trắc, tựa hồ có một đầu tuyệt thế hung thú ở tại động khẩu chỗ sâu. Bắt đầu đi. Nhất tôn tuổi già sức yêu yêu vương đống nhiên mở to mắt, lộ ra dọa người quan mang, phảng phất đêm tối ở trong một vành mặt trời, có thứ phá thương khung vĩ đại lực lượng. Không hề nghi ngờ, đây là nhất tôn vô địch yêu vương. Vâng, lão tổ. Rất nhiều yêu vương đều là gật đầu. Lúc này, chúng nó đem vô số yêu thạch đều để đặt trên mặt đất, đồng thời vận chuyển yêu lực, trong nháy mắt liền đem những này yêu thạch hòa tan, chuyển hóa thành bàng bạc năng lượng, kích hoạt chỗ này trận pháp. Ầm ầm. Toàn bộ Vạn Yêu Sơn đều tại rung động, nơi xa động khẩu vô số minh văn lấp lóe, tựa hồ dâng lên một cái cự đại trận pháp, tiếp lấy cái này bị phong bế cửa vào, tựa hồ lộ ra một đường bạch sắc quang mang. Rất nhanh, cái này động khẩu xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, tựa hồ thông hướng cái nào đó không biết tên thứ nguyên không gian. Siêu siêu siêu. Không nói hai lời, Thỏ Linh Lung các loại yêu tộc thiên kiêu đều là đi vào. Chương 917, Tông Sư Lục Trọng Thiên. Giờ phút này cự nhân đảo, một chỗ biệt thự tinh thất, Hạ Bình đang lúc bế quan tu luyện,

cũng không phải vì để ngươi làm đại gia, đều tại trong nhà của ta ăn uống miễn phí, ăn nhà ta thóc gạo, thế mà còn nói chủ nhân nói xấu, tự ngươi nói một chút cái này thích hợp sao? Du côn lưu manh đều không ngươi dạng này quá phận. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, nhìn lấy Ngư Thất Thất, giống như nhìn lấy cái gì đi ăn chùa tên lừa đảo. Người nào lưu tại nhà ngươi ăn uống miễn phí? Ngư Thất Thất cắn răng nói, ngươi cái này vô sỉ bắt cóc phạm, lưu manh, thứ dân, không biết liêm sỉ nhân loại, công chúa chính là nhân ngư vương quốc công chúa, tùy tiện đem một sợi tóc, đều so hoàng kim còn chân quý, còn cần ỷ lại nhà ngươi ăn uống miễn phí. Còn dám nói là đem ta mời về, muốn mặc không? Rõ ràng cũng là ngươi hôn đả này đem ta trói tới nơi này, nói như vậy là ta ỷ lại trong nhà người không đi, ngươi không biết xấu hổ. Ánh mắt của nàng đều tại phun lửa, nếu như con mắt có thể giết người lời nói, đoán chừng Hạ Bình sớm đã bị đốt thành tro bụi. Thân thể là một cái bắt cóc phạm, nên cho bị bắt cóc người ăn ngon uống sướng, nuôi đến phì phì bạch bạch, dạng này mới có thể bán ra giá tốt, đây là bắt cóc phạm đạo đức nghề nghiệp. Thế nhưng là này nhân loại thế mà keo kiệt đến loại trình độ này, tùy tiện ăn nhà hắn một số thóc gạo, liền nói nàng tới nơi này ăn uống miễn phí, có dạng này bẩn thỉu người sao? Cảm tình nàng liền phải cái gì cũng không thể ăn, đến bị đói đúng không? Sai, ta cũng không phải là đưa ngươi bắt cóc trở về, mà chính là đưa ngươi mời về, trước đó ta mời ngươi lúc trở về, ngươi cũng không phải là không có dây rùa sao? Có thể nghĩ, ngươi cũng là đáp ứng cái này mời. Hạ Bình muốn sửa chữa điểm này, cảm thấy nhân ngư công chúa là tự nguyện. Mời cái rắm. Ngư Thất Thất thế nhưng là đối ngày đó chuyện phát sinh nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, mới vừa vặn phi thuyền, nàng liền muốn nhân cơ hội chạy trốn, không nghĩ tới cái này vô sỉ nhân loại trong nháy mắt liền đem nàng toàn thân đều dùng dây thừng trói chặt. Vẫn là trói gô bắt đi, cái này kêu là làm mời. Nàng ngược lại là muốn dây rùa, vấn đề là đều trói gô, không thể động đậy, còn dây rùa cái dám. Hôn đà này căn không có ý định để cho mình dãy rủa. Thậm chí còn vì phòng ngừa chính mình nói chuyện, hôn đà này thuận tiện nhét khối vô cùng bẩn vải tại miệng mình bên trong, để cho nàng ố ố rung động, lời gì cũng nói không ra. Ngư Thất Thất hồi tưởng lại ngày đó sự tình, nàng liền nổi giận trong bụng, chính mình có thể là nhân ngư công chúa, thân phận cao quý, thế mà bị người trực tiếp trói, dạng này khuất nhục nàng đời này đều không trải qua. Đúng, ngươi không phải nói ngươi là ai ngư vương quốc công người. Vẫn là cái gì trên biển mênh mông Minh Châu, nhận vô tận sủng ái. Vì sao ngươi phụ hoàng đến bây giờ đều không có động tĩnh, không có ý định mang chút lễ vật tới đưa ngươi đón về. Sẽ không phải ngươi là tên giả mạo, thân phận chân thật nhưng thật ra là công chúa bên người tiểu thị nữ đi, chuyên môn cũng là thời khắc mấu chốt lấy ra làm tấm mộc. Hạ Bình mười phần hoài nghi nhìn lấy Ngư Thất Thất. Ngươi mới là tấm mộc. Ngư Thất Thất muốn cắn Hạ Bình một thanh, trên thực tế nàng cũng mười phần phiền muộn, tựa hồ chính mình phụ hoàng đến bây giờ đều không có bất cứ tin tức gì, cũng không ai phái đến tìm kiếm nàng, giống như nàng sớm đã bị quên giống như. Nàng đều có chút lo lắng, chính mình phụ hoàng đến tột cùng biết do không biết mình bị bắt cóc tin tức. Hoặc là biết, nhưng là bởi vì một ít chuyện trọng yếu chậm trễ, liền tạm thời không đếm xỉa tới sẽ. Vấn đề là, còn có chuyện gì so nữ nhi của mình bị đáng giận nhân loại bắt cóc càng trọng yếu hơn, Ngư Thất Thất trăm mối vẫn không có cách giải, càng nghĩ thì càng là sợ hãi, sợ hãi. Tính toán, ta cũng chẳng muốn quản ngươi là thân phận gì, tóm lại ngươi phụ hoàng không mang điểm chân quý lễ vật đón ngươi trở về, ngươi liền ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Chỗ nào cũng không cho đi. Hạ Bình nói, mà lại ngươi cũng không thể tiếp tục ở chỗ này ăn uống miễn phí, nhất định phải nỗ lực tại biệt thự công tác, khi tiểu thị nữ, kiếm được cuộc đời mình phí, dạng này mới có ăn, bằng không ngươi liền đi ăn không khí. Hắn yêu cầu Ngư Thất Thất khi biệt thự người hầu gái, nỗ lực công tác. Cái gì? Nghe nói như thế, Ngư Thất Thất trừng to mắt, nàng đơn giản đều điên, không. Là tên nhân loại này điên, chính mình có thể là nhân ngư công chúa, mười ngón không dính nước mùa xuân. Nếu như nguyện ý lời nói,